Thi đại học toàn cầu. Chương 85, đánh nhanh thắng nhanh. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 85, đánh nhanh thắng nhanh. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Đêm nay, các vị khách không còn ngủ say như hôm trước nữa. Có lẽ do bọn họ chỉ nhấp môi vài mẩu đồ ăn của bữa dạ tiệc hôm nay. Còn có lẽ do họ đã biết chuyện từng xảy ra ở tòa lâu đài cổ này. Vốn bọn họ đã cảm thấy nơi này u ám rồi. Giờ đây cảm giác ấy lại thêm phần bất an nữa. Người nhạy cảm như Chu Kỳ lại nói nghe được mùi lạ. Còn nồng đậm hơn hôm trước. Triệu Gia Đồng lục soát gầm giường với ngăn tủ. Ngay cả trong gối với chăn cũng không tha. Cứ mỗi một ngóc ngách đều phải bị lật tung lên một lần. Vậy mà cũng không tìm được nơi phát ra. Trước khi sắp đi ngủ, Chu Kỳ chợt ghé người lên vách tường cạnh cửa. Chóp mũi đặt lên vách rồi ngửi lấy. Nói, chấm, chị Đồng ơi, hình như nó từ đây ra này. Chỉ một câu mà Triệu Gia Đồng nghe xong đã dựng cả tóc gáy. Nhưng khi chị tới gần, chẳng có người thấy gì cả. Tiểu Chu, em thành thật nói cho chị nghe xem lúc trước em làm nghề gì vậy nè. Triệu Gia Đồng mở lời đùa với cô vài câu, toan làm dịu không khí lại. Chu Kỳ xua tay nói, không mà chị, thật sự không phải buôn thần bán thánh đâu. Em chỉ là có mũi chó thôi. Cô lấy áo khoác làm chăn, nằm xuống thảm, đưa mắt nhìn đèn chùm nến bằng pha lê trên trần nhà thất thần một lát. Đột nhiên lên tiếng, nhưng mà trước kia em không có nhạy cảm như vậy. Chắc là do ở bài thi này đặc biệt hơn đi. Triệu Gia Đồng nằm xuống bên cạnh cô. Trong lòng nghĩ, chắc chắn rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, giống như trong phòng thi này có một cái gì đó. Luôn đưa cảnh báo xung quanh cô bé. Triệu Gia Đồng nhắm mắt lại âm thầm tự ngẫm nghĩ. Cũng không quên để mắt tới động tĩnh bên vách tường. Gặp A với 001 chơi cái trò vô liêm sỉ như vậy. Chị mà là công tước chắc chị phát điên mất. Không tìm bọn họ tính sổ mới là lạ. Một khi công tước tới kiếm chuyện, chị sẽ âm thầm theo sau ra ngoài xem. Nhưng mà, đến khi bên ngoài thật sự có động tĩnh rồi, chị lại không thể làm theo kế hoạch nữa. Bởi vì Chu Kỳ lại phát sốt, người cô bé này nóng đến bỏng tay, còn gặp phải bóng đè nữa. Cô trao đôi mày chĩu nặng, lầm bầm nói mớ trong miệng, dù có lay gọi kiểu nào cũng chẳng tỉnh nổi. Triệu Gia Đồng đưa tai sát vào nghe, gắng lắm mới nghe thấy cô nói, em muốn, tại sao không cho em nhìn. Sau đó cô hu hu khóc nức nở, hai đêm liền sốt cao. Quá kỳ lạ, Triệu Gia Đồng không khỏi nhớ tới lời Tần Cứu nói, bệnh này là cố ý giữ Chu Kỳ, không cho cô chạy ra ngoài vào ban đêm. Là do không muốn con bé gặp chuyện ư, hay là không muốn con bé gặp phải ai đó? Hành lang dài về đêm được ngọn lửa trên vách tường làm cho nhạt nhòa u ám. Ánh hoàng hôn vừa tắt nhẹm là thế đấy. Chẳng còn thấy bóng dáng của kẻ hầu người hạ nào. Trước cửa các phòng trống không? Giống như bọn họ chưa từng tồn tại trên đời vậy. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Vài tên nam hầu rẽ lên lầu ba, kẻ dẫn đầu cầm đèn dầu trong tay, những tên đằng sau nối đuôi nhau xếp thành hàng, khuôn mặt bọn họ giữa ánh lửa lay lắt chia ra nửa tối nửa sáng. Ngũ quan căng chặt, biểu cảm cứng đờ lạnh nhạt, lộ ra một không khí tràn đầy chết chóc, lão quản gia Douglas đáng thương bị biến thành đầu heo, tạm thời không còn cách nào giúp ngài công tước giải sầu. Thế là nhiệm vụ bắt người rơi xuống vai bọn họ. Đằng trước kia, tên nam hầu dẫn đầu thấp giọng nói. Cậu ta chỉ vào một cửa phòng cách đó không xa. Sai một nam hầu khác. Đi gõ cửa, những người khác vây cả phòng lại. Chấm, còn những vị khách khác. Kẻ hầu được lệnh đi gõ cửa vừa nâng tay lên. Lại chần chờ hỏi, không phải chủ nhân bảo chúng ta bắt hai người à? Kẻ dẫn đầu trả lời. Còn phòng kế bên nữa kìa, thỉnh một tên bên đây thì qua mời thêm kẻ bên này. Chúng ta người đông thế mạnh, đừng gấp gáp, được rồi, những kẻ khác vây thành một vòng tròn. Kẻ hầu được lệnh bước lên gõ cửa gỗ, khóc, mới vừa gõ cái thứ nhất thì cửa đã mở ra. Du Hoặc dựa cửa, mặt không gợn sóng nhìn kẻ đó. Nam Hầu mở miệng lại quên mất mình tính nói gì 2 giây. Cất giọng cứng nhắc mà thưa. Thưa ngài, chào buổi tối ạ, ngài. Không ngủ sao, cậu nói đi, Du Hoặc cao hơn tên Nam Hầu này. Nhìn cậu ta ngay dưới đáy mắt, một người sống dở chết dở bị nhìn như vậy 2 lần thôi đã lạnh đến kinh hoàng. Tên Nam Hầu nghẹn họng lần thứ 2, sau một lúc lâu cũng không nói tiếp, thế là cũng phải để tên sách đèn kia nói thêm. Đúng lúc giấc ngủ chẳng đây, ngài công tước có ngỏ lời mời ngài qua tán gẫu một chút ạ, lúc cậu ta nói chuyện. Một tên Nam Hầu nào đó khác để tay sau lưng, nắm chặt lấy cây gậy sắt. Trong ấn tượng, các vị khách luôn há hốc kinh ngạc, định la hét thất thanh. Lão quản gia Douglas đều sẽ mang theo một dụng cụ tùy thân. Đây chính là cây gậy sắt mà lão ta thường dùng. Tên Nam Hầu làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần vị khách này kêu một tiếng, cậu ta sẽ vung mạnh tới. Ai ngờ đối phương chỉ đáp, tên Nam Hầu vẫn theo quán tính. Suýt chút nữa là cây gậy đã đến trước mặt tên dẫn đầu. Mặt bọn họ tái nhợt hết cả lên không tránh khỏi nét xấu hổ hiện rõ mồn một. Tên sách đèn mới lui một bước, nhường đường cho Du Hoặc. Chẳng ngờ vị khách này bước một bước đã dừng chân. Quay đầu nói vọng vào phòng ngủ. Đi rồi, nhanh lên, tên Nam Hầu nghe thế thì sửng sốt một chút. Nói, sao thế, quý phu nhân cũng chẳng ngủ sao. Du Hoặc nghe thấy 2 chữ, phu nhân, thì liếc mắt nhìn cậu ta. Tên Nam Hầu chính trực nói, ngài công tước chỉ cho mời quý ngài, quý PS, cậu ta còn đang muốn nói phu nhân đã rồi nói tiếp. Kết quả là Du Hoặc mở rộng cánh cửa, lộ ra một người đàn ông đứng sau còn cao hơn hắn một chút. Tên Nam Hầu, chữ, phu, này cậu ta nói không nổi nữa, cậu ta nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt dưới của Tần Cứu. Chết máy 1 giây, rồi bước xuống nhìn thoáng qua biển số phòng, sau đó bình tĩnh hỏi, ngài công tước có nói mỗi cặp vợ chồng 1 phòng, đêm hôm khuya khoác, tại sao quý ngài đây lại ở chỗ này nhỉ? Cậu nói thử xem, Tần Cứu nói, tên Nam Hầu, cậu ta trầm ngâm một lát, biểu tình chết lặng, ngài công tước không thích những người không chung thủy, vốn dĩ bọn tôi tìm ngài, nếu đã vậy, đành mời 2 vị đi theo tôi. Tần Cứu không chút nào để ý, bình thản ung dung đi ra. Sau đó, anh lại quay đầu nhìn vào trong phòng. Bên trong vang lên tiếng ngáp của một kẻ thứ 3. Lóng ngóng gọi, ê, chờ tôi xỏ giày cái coi. Đám người hầu, cao tề một bên mang giày. Một bên nhảy ra, râu ria xồm xàm đối mặt với tên Nam Hầu. Bọn người hầu mặt trắng rồi xanh thay đổi thất thường. Một lát sau vung tay lên. Toàn bộ mang đi, đùa chứ, 3 thằng đàn ông, trong tòa lâu đài cổ này sao có thể chứa chấp cái thể loại cuồng loạn. Thế này, cứ như vậy, chủ nhân nhất định sẽ dọa bọn họ phát khóc mất. Dãy hành lang vẫn tối mù như cũ, giống y như bức tranh sơn dầu treo tít trên vách tường. Người trong tranh giấu nửa mình trong bóng đêm hun hút, tựa như đang xuyên qua lớp mặt nạ, đứng từ trên mà chăm chú nhìn trộm bọn họ. Tần Cứu đi sau 3 tên Nam Hầu, họ tạo thành một nửa vòng cung bao lấy anh, đi ngay trước mặt, Du Hoặc cũng bị 3 tên Nam Hầu vây lấy y chang như thế. Rơi lại sau 7-8 mét, đằng sau 2 bước là Cao Tề và những người hầu còn lại. Ngọn đèn dầu trong tay tên Nam Hầu lay lát, ánh sáng như một hồ nước chẳng lúc nào tĩnh lặng, khi sáng tỏa khi lại tối thui, phía sau Tần Cứu lưu giữ hình bóng lay động thật dài. Du Hoặc thu hồi mắt từ bức tranh sơn dầu, thì bắt chọn cả khung cảnh như thế vào mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cảnh tượng này hắn đã gặp qua rất nhiều lần rồi, cũng là một dãy hành lang dài như thế, cũng là cảm giác nhìn trộm không thể buông bỏ nổi, phía sau Tần Cứu luôn có một đám người theo chân, phía sau hắn cũng thế, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng ngáp dài tẻ nhạt của Cao Tề. Có khi bọn họ chạm mặt nhau, còn có khi chỉ là những bước đi kẻ trước người sau với nhau. Cũng giống như bây giờ vậy, dù có là loại nào đi chăng nữa, luôn có một khoảng cách không dài lại không ngắn. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tần Cứu sẽ đột nhiên dừng bước, cầm văn kiện hay một cái gì khác quay sang đám người của anh lười biếng nói chuyện với nhau. Mà hắn, thì lại y như đám cao tề nọ, chẳng dừng lấy một bước, cho đến khi hắn đi ngang qua họ, Tần Cứu đang giữa cuộc nói chuyện lại đưa tầm mắt tới. Chỉ một cái chạm mắt thì thôi, sao cậu càng đi càng nhanh vậy, tưởng chân dài là ngon hả, tiếng cao tề đột nhiên vang lên, Du Hoặc chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân trong vô thức thì bước nhanh tới. Cách mấy người phía trước chỉ còn vài bước chân, Tần Cứu tới ngã rẽ thì ngừng bước, ánh mắt lướt qua ba tên nam hầu rồi lại đáp trên người Du Hoặc. Lần chạm mắt này đã chẳng còn như mây trôi thì hết nữa. Anh khẽ chớp mắt nói với Du Hoặc, nhanh nào, đừng để ngài công tước chờ sốt ruột chứ. Khi bọn họ đi xuống tới lầu một, còn cách rất gần phòng ngủ trong cùng của tòa tháp phía Tây. Ở các phòng khác trong tòa lâu đài cổ lục tục có động tĩnh. Nếu nhóm nam hầu đi chậm một chút, hẳn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo thức điện thoại hết đợt này đến đợt khác xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa gỗ. Chỉ chốc lát sau, một phòng nào đó ở lầu ba lặng lẽ mở ra, một cái đầu thò ra ngoài, nhìn qua trái phải, rồi quay đầu nói vào trong phòng, chắc là đi xuống rồi, nãy tôi còn nghe thấy vài tiếng động mà. Ngay sau đó, một cánh cửa cách đó không xa cũng mở ra, cái đầu thứ hai ló ra ngoài, xong còn quay sang vẫy tay với bên này, sau đó là cánh cửa thứ ba, rồi thứ tư, chỉ trong tích tắc, hơn phân nửa thí sinh đã bước ra khỏi phòng, đây là ước định của bọn họ trước đó, nếu giết gã công tước là giải trừ lời nguyền, lúc này mà còn không động thủ thì đợi đến bao giờ nữa. Kiểm tra càng xong sớm là càng tốt chứ sao? Bọn họ hạ giọng, nhẹ nhàng khua tay múa chân, đồng thời lặn xuống lầu một. Một tầng ở tòa tháp phía Tây đã lớn như vậy thì phòng ngủ còn yên lặng đến kinh người hơn. Gã công tước khoác một cái đầu dài rối mù, vạt áo tơ lụa quét trên mặt đất, gã đặt những ngọn nến thành vòng quanh cái đầu của Douglas. Mặt gã trắng đến phát sợ. Cứ tưởng như đã chẳng còn chút máu nào chảy qua nữa. Độ cong khóe miệng cho thấy tâm tình gã giờ đây tệ cực kỳ. Gã giận lắm rồi, vừa là đối diện với con heo giả chết này, cũng là với vị khách sắp đến đây. Đặt nến xong, gã ngồi dậy, xả tấm khăn vải lau con dao chặt xương. Gã híp mắt liếm môi nói, Douglas, sơ sẩy này của ông làm ta có chút lo lắng đây. Không có ông, ta muốn chế trụ hai kẻ đó, sẽ phải hao phí một ít sức lực và thời gian mất. Đương nhiên, chút sức lực và thời gian nhỏ bé này không đáng kể rồi. Hy vọng lúc bọn người hầu ngu xuẩn đó kéo hai quý khách nọ lại đây thì để mặt lên trước. Ta có dặn bọn chúng rồi, nhưng khó nói được bọn chúng có nhớ hay không. Rốt cuộc thì bọn chúng quá ngu ngốc, vẫn kém xa với người sống. Gã vuốt lưỡi dao, lẩm bẩm nói, có điều hồi còn sống, cũng chả thấy bọn chúng thông minh chỗ nào. Trước giờ ta vẫn còn nhớ rõ, có một lần nàng Elisa chỉ bị cảm lạnh, cái bọn ngu xuẩn đó chăm sóc nàng thế nào lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kéo dài tận một tháng mới chuyển biến tốt đẹp, gã công tước dừng một chút, liếc mắt nhìn xuống phía dưới giường nói, Elisa của ta, ôi! Chờ ta xử lý tốt hai kẻ kia, ta sẽ thay nàng tìm phu nhân của chúng. Lại chờ một chút, đợi một hồi, gã nhẹ giọng vui đùa. Trước thì cho quản gia của chúng ta có cơ thể người đã nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, gã công tước ngân nga một giai điệu đầy phấn khích, giấu con dao ra sau lưng, đứng trước cửa lớn chuẩn bị đón chào những vị khách đáng thương. Kết quả cửa vừa mở ra. Tên nam hầu cung kính cho vào ba người đàn ông, ba thân hình còn to hơn cả gã, sức lực còn, đàn ông, hơn gã, công tước nháy mắt đã thu hồi nụ cười vừa nãy còn đang vương trên khóe môi. Quý khách hoàn mỹ cao nhất trong số đó nhìn thoáng qua con heo và mấy đầu nến. Cười nói, ồ công tác chuẩn bị xong hết rồi à, anh nói. Móc ra hai đôi bao tay quý ông màu trắng từ trong túi. Vũ nhẹ, rồi đưa cho người bên cạnh, một quý khách hoàn mỹ lạnh băng khác nhận lấy, đeo vào tay, sau đó lấy ra một con dao nói,